đã đi hái gần như toàn bộ những cây làm thuốc có ở vùng cao mật này, cho tất cả vào nồi mà sắc. Cái mùi hỗn hợp ấy len lỏi như con thủy long tẩy rửa những cặn bã bám trong đầu Kim Đồng. Dòng suy nghĩ của anh dần dần hé mở. Kim Đồng nghĩ tới cánh đồng bên ngoài cửa sổ phủ một lớp dày cỏ xanh, tô điểm bằng hằng hà sa số những bông hoa dại và những con tiên hạc đi lại khoan thai trong đầm lầy. Một bụi hoa cúc vàng dụ dỗ những con ong mật chân dính đầy phấn hoa bay tới. Kim Đồng nghe thấy tiếng thở chậm chậm của đất và tiếng rơi của hạt tách ra từ những quả chín. Mẹ bê chậu nước thuốc, lau chùi cơ thể cho anh bằng một nắm bông. Kim Đồng ngượng nghịu. Mẹ nói, Kim Đồng, con ơi, con có sống đến 1000 tuổi thì vẫn là con trai của mẹ. Mẹ lau người Kim Đồng khắp lượt, ngay cả chỗ bẹn cũng cọ rửa sạch sẽ. Làn gió ban đêm lùa vào trong phòng, mùi thảo dược càng đượm. Kim Đồng cảm thấy chưa bao giờ khoan khoái đến thế, sạch sẽ đến thế. Lúc này, Kim Đồng nghe thấy những tiếng kêu u u như nức nở, như than vãn phát ra từ bức tường vỏ chai, có đến mấy vạn chiếc phía sau nhà. Những âm thanh trầm bồng, biến ảo khôn lường ấy khiến anh chảy cả nước mắt. Kim Đồng nghĩ tới tổ tiên khi mới đứng thẳng làm người, dùng gậy gộc tấn công thú dữ mà trong lòng trào lên niềm cảm phục. Kim Đồng nhớ tới bầu trời đầy sao bên ngoài. Những tinh cầu quay quanh quần bản thân anh và bay theo quỹ đạo để hình thành những xoáy ốc sáng rực, không biết đâu là tận cùng trên bầu trời bao la. Kim Đồng nghe thấy tiếng vận hành khoan thai của sao mộc, tiếng trầm đục của sao thổ, tiếng hát tuổi vui của sao thủy, tiếng xào xạc êm êm của sao hỏa và tiếng sắc nhọn chói tai của sao kim. Những âm thanh chuyển động của năm hành tinh hòa quyện với tiếng hu hu trước gió của hàng vạn cái chai khiến Kim Đồng lặng lẽ đi vào giấc ngủ. Rồi lần đầu tiên anh ngủ được một mạch cho đến sáng bạch, không bị những cơn ác mộng đánh thức nửa chừng. Sáng sớm hôm sau, khi mở mắt ra, cũng là lúc Kim Đồng ngửi thấy mùi sữa tươi, nhưng rất khác mùi sữa của mẹ và mùi sữa dê mà anh đã rất quen thuộc. Khi anh phán đoán cái mùi sữa ấy vì đâu mà có, thì một cảm giác tràn ngập trong lòng anh. Cái cảm giác khi anh là công tử Tuyết sờ vú cầu phúc cho một người phụ nữ. Cái vú cuối cùng của ngày hôm đó khiến anh nhớ mãi là vú của Kim Một Vú, chủ hiệu dầu ăn. Vậy là anh đã hiểu. Anh nhẩm tính rằng, kể từ chợ phiên công tử Tuyết cuối cùng năm đó, cách đây đã vừa chẵn 30 năm. Cô Kim khi đó, vì muốn xuống thành phần, phải hạ mình lấy kim mắt vuông. Tính sơ sơ ra, thì chí ít mụ Kim Một Vú này cũng đã trên 50 tuổi rồi. Kim Đồng thất vọng, cảm thấy tự đánh lừa mình. Mẹ thấy anh tỉnh táo hẳn ra thì rất mừng. Bà nói, Kim Đồng, con thích ăn gì để mẹ làm cho mà ăn? Mẹ đã vay được tiền của cô Kim. Vài hôm nữa, cô ấy sẽ cho xe đến chở số chai thủy tinh sau nhà để mà trừ nợ. Kim Đồng tim đập loạn xạ hỏi mẹ. Mẹ, chị Kim, chị ấy có khỏe không mẹ? Mẹ nhìn Kim Đồng bằng con mắt trái còn lại, băn khoăn trước thái độ thấp phòng của con trai. Bà thở dài, có vẻ bất lực. Ôi da, bây giờ cô ấy đã trở thành bà vua đồng nát của cả cái vùng dọc ngang hàng trăm dặm này rồi. Trong nhà chị ấy có ô tô, thuê mướn 50 công nhân đùn nhựa, tiền nhiều. Có điều là chồng cô ấy chẳng chịu làm gì cả. Cô ấy thì tai tiếng... Mẹ bất đắc dĩ mới phải nhờ vả cô ấy. Mà cô ấy cũng quá vô tư. Ai đợi 50 tuổi đầu mà ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đẻ thêm một thằng con trai nữa. Kim Đầm nghe mẹ kể đến đây như bị một cái tát vào mặt. Anh ngồi nhòm dậy. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy mình nhìn rõ khuôn mặt đầy đặn nhân từ của Thượng Đế. Cảm thấy không đánh lừa mình. Anh sung sướng nghĩ thầm và cảm thấy rõ mụ Kim đang bước nhanh về phía ngôi nhà anh đang nằm. Hình ảnh trại trường, trại gà, Long Thanh Bình năm xưa giận dỗi lùi dần ra xa. Kim Đầm nghe mẹ kể đến đây như bị một cái tát vào mặt. Anh ngồi nhòm dậy. Hình ảnh trại trường, trại gà, Long Thanh Bình năm xưa giận dỗi lùi dần ra xa rồi mất hút. Anh ngượng nghịu nhưng thẳng thắn bảo với mẹ rằng: "Mẹ ơi, khi nào mà chị ấy đến thì mẹ lánh đi một lát có được không?" Mẹ nghe vậy ngớ người ra, trả lời dứt khoát: "Kim Đồng, con vừa chật đất trở về, chuyện gì mẹ cũng phải theo ý con. Ừ, mẹ đi ngay đây." Kim Đồng thấp thỏm nằm xuống giường và lập tức chìm đắm trong cái mùi vị đầy sức sống ấy. Cái mùi vị không phải từ đâu mà đưa đến, mà là từ trong chiều sâu ký ức của anh. Hễ anh nhắm mắt lại là trông thấy khuôn mặt đã đẫy ra nhưng chưa mất đi vẻ mịn màng của chị. Đôi mắt ấy vẫn đen láy như ngày nào, đưa đầy tình tứ, hớp lấy hồn phách của người đàn ông. Chị Kim đi khá nhanh, gần như chạy. Kim Đồng mở mắt ra, đã thấy chị Kim đứng bên giường, giống hệt như anh tưởng tượng về chị. Chị Kim cúi đầu xuống, cầm lấy cánh tay gầy như que củi của Kim Đồng, nước mắt chảy quanh, giọng thương cảm: "Ôi, người anh em! Người anh em của tôi ơi! Sao lại đến nông nỗi như thế này ư?" Trái tim Kim Đồng như tan ra trước tình cảm ấm áp của người phụ nữ. Như con chó con chưa mở mắt, Kim Đồng dướn người lên, giơ cặp môi nóng bỏng đón dưới ngực chị. Không một chút do dự, chị Kim vén áo để bầu vú đầy sữa, màu vàng mật như dưa ha mi, thả xuống trước mặt Kim Đồng. Khi anh run rẩy ngậm được nó, thì nó cũng lầy bầy thả được vào miệng anh. Kim Đồng cảm thấy hàng chục tia sữa mảnh mai nhưng mạnh mẽ, tia thẳng vào miệng rồi dồn lại thành một dòng nóng hổi, ngọt lịm trong họng, chảy vào khoang dạ dày, thường xuyên nôn ra mật xanh mật vàng của anh. Đồng thời, chị Kim cũng cảm thấy niềm si mê dồn nén mấy chục năm với người đàn ông đẹp trai, cũng liên tục tràn ra như dòng sữa. Cả hai người đều khóc. Kim Đồng mút cạn bầu sữa và như trẻ nhỏ, anh đi ngay vào giấc ngủ ngon lành, miệng vẫn ngậm đầu vú. Chị Kim dịu dàng vuốt mặt anh, khẽ kéo núm vú. Miệng anh chúm chím, màu hồng đã phảng phất trên khuôn mặt vàng ủng của Kim Đồng. Chị Kim trông thấy bà Lỗ nét mặt đau đớn đang nhìn chị qua nét mặt rầu rãi nắng mưa của bà. Chị không nhìn thấy vẻ trách móc và ganh tị, mà lại là sự trách móc sâu sắc với bản thân bà và sự cảm kích vô hạn. Chị Kim kéo vạt áo xuống, giọng dứt khoát: "Bác ơi, đây là cháu tự nguyện và cũng là khát vọng của cháu trong đời. Cháu và anh Kim Đồng có duyên phận với nhau từ kiếp trước rồi chăng?" Bà Lỗ nói: "Chị Kim, chị nó này đã có nghiệp tiền duyên thì tôi không nói lời cảm ơn nữa nhá." Chị Kim lấy ra một nắm tiền nói: "Bác ơi, hôm nọ tính sai rồi. Mấy yêu trai không chỉ chừng ấy tiền đâu bác ạ." Bà Lỗ nói: "Này, chị Kim nó này, chỉ sợ anh ấy mà biết thì lại không vui." Chị Kim nói: "Ôi giời, anh ta chỉ cần có rượu, ngoài rượu ra thì anh ta chẳng cần cái gì hết. Bác ơi, thời gian này cháu hơi bận, mỗi ngày cháu chỉ đến được có một lần thôi. Những lúc vắng cháu, bác nấu chút gì loang loãng cho anh ấy ăn nhá." Được Kim một vú chăm sóc, sức khỏe Kim Đồng hồi phục rất nhanh. Như rắn lột xác, lớp da cũ của anh chóc hết, một lớp da mới mọc ra, hồng hào và trẻ trung. Liên tiếp trong 2 tháng, anh không ăn một hạt cơm nào, hoàn toàn là sống bằng sữa của Kim Một Vú, mặc dù anh luôn luôn trong tình trạng thèm ăn. Cứ nghĩ đến phải ăn lương thực là mặt mày Kim Đồng lại tối sầm và dạ dày lại quặn lên từng cơn. Mẹ vừa thở thào mừng cho anh qua khỏi căn bệnh chết người, nay lại bắt đầu lo lắng cái mới. Mỗi buổi chiều, Kim Đồng lại ra chỗ bức tường bằng vỏ chai rên rỉ trong gió, ngóng về phía con đường mòn mà đầu đằng kia là thành phố mới trỗi dậy. Sốt ruột như mong ngóng mẹ đi chợ về, như tình nhân trong buổi hẹn hò, đến là khổ sở. Có một lần, Kim Đồng đợi từ sáng đến tối mịt vẫn không thấy bóng dáng của chị Kim đâu. Chân anh mỏi nhừ, mắt nhòa đi. Kim Đồng ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường vỏ chai. Làn gió Tây Bắc nhẹ nhẹ thổi vào các miệng chai to nhỏ khác nhau, phát ra bản nhạc não nùng, sự tuyệt vọng đè chặt trái tim. Kim Đồng bất giác trào nước mắt. Mẹ chống gậy đứng trong sương chiều dày đặc, nhìn Kim Đồng bằng ánh mắt khinh miệt. Mẹ không nói gì, chỉ đứng một lúc rồi gõ đầu gậy xuống đất thật mạnh, rồi đi vào trong nhà. Sáng hôm sau, Kim Đồng kiếm được một chiếc liềm, một cái sọt, rồi đi ra chỗ con mương. Trong bữa ăn sáng, anh nhắm mắt nhắm mũi gần như nuốt chừng cả 2 củ khoai luộc. Bây giờ bụng anh nhâm nhầm đau, cổ họng có mùi chua. Kim Đồng cố giữ cho khỏi bị nôn, hít thật mạnh mùi cỏ bạc hà. Kim Đồng nhớ ra hợp tác xã Cung Tiêu thu mua cỏ bạc hà. Anh bán cỏ bạc hà cho họ không chỉ kiếm thêm vài đồng chi dùng mà còn để quên đi niềm si mê bầu sữa của Kim Một Vú. Cỏ bạc hà mọc xuống tận lòng mương, bầu không khí mát mẻ khiến Kim Đồng cảm thấy khoan khoái, mắt hình như đã nhìn rõ hơn. Kim Đồng cố ý thở thật sâu để mùi bạc hà tràn đầy 2 lá phổi rồi bắt đầu cắt. 15 năm bị giam trong nông trường cải tạo, Kim Đồng đã nắm được kỹ thuật cắt cỏ. Vì vậy, chỉ một thoáng, từng đám cây bạc hà đổ dạp xếp hàng sau lưng anh. Kim Đồng phát hiện một cái hang to bằng chiếc bát bên bờ mương. Bắt đầu anh giật thót, nhưng ngay sau đó anh mừng quính cả lên, đoán rằng đây là một cái hang thỏ. Anh rất muốn bắt được một con thỏ để bồi dưỡng cho mẹ. Kim Đồng luồn cán liềm vào, nghe thấy có tiếng lục cục thì biết rằng trong hang có thỏ. Thế là anh liền kề lưỡi liềm vào miệng hang. Con thỏ từ từ ló đầu lên, những sợi ria rất dài, ngọ nguậy. Kim Đồng giật mạnh một cái, nhưng con thỏ đã kịp thụt xuống, anh lia hụt. Khi con thỏ ló đầu lên lần thứ hai, Kim Đồng cảm thấy lưỡi liềm bập sâu vào đầu nó. Anh giật mạnh, con thỏ văng ra dưới chân, máu me đầm đìa, mũi liềm cắm sâu vào một bên mắt. Một cảm giác ớn lạnh rung chuyển toàn thân. Anh quẳng cái liềm trên bờ mương, nháo nhác nhìn quanh tìm người cầu cứu, chẳng khác gì đứa trẻ khi gặp tai họa. Mẹ đứng sau lưng anh đã từ lâu, cất giọng run run của người già hỏi: "Kim Đồng, con làm gì đây?" Kim Đồng đau khổ nói: "Mẹ, con đã giết một con thỏ. Nó đáng thương quá, con rất hối hận. Tại sao con lại giết chết nó kia chứ?" Với thái độ nghiêm khắc chưa bao giờ thấy, mẹ nói: "Kim Đồng, thấm thoát nay con đã 42 tuổi rồi. Vậy mà con vẫn lẳng nhẳng như là trẻ con đấy." Với thái độ nghiêm khắc chưa bao giờ thấy, mẹ nói: "Kim Đồng, thấm thoát nay con đã 42 tuổi rồi. Vậy mà con vẫn lẳng nhẳng như là trẻ con đấy." Mấy hôm trước mẹ chưa nói, hôm nay thì mẹ phải nói. "Mẹ không thể sống ở bên con suốt đời. Mẹ mà chết rồi thì con phải tự lập, lo cho cuộc sống của mình. Cứ mãi thế này làm sao được hở con?" Kim Đồng nghe vậy rùng mình, lấy đất lau máu thỏ dính trên bàn tay. Mặt anh nóng bừng. Kim Đầm khó chịu về những lời phê bình của mẹ. Anh cất giọng ai oán nói. Mẹ, con thì làm nổi việc gì cơ chứ? Kim Đầm, con ơi, con nghe mẹ nói nhá. Bây giờ, con như một người đàn ông thực thụ rồi. Con xách con thỏ này xuống sông Mực, lột da mổ bụng nó ra, rửa ráy cho sạch rồi nấu chín, mời mẹ con ăn đi. Nửa năm nay, mẹ con chưa được nếm một miếng thịt nào vào miệng. Khi lột da mổ thịt, có thể con sẽ cảm thấy ghê tay, cho thấy là tàn nhẫn. Nhưng mà, một người đàn ông trưởng thành như con mà còn bú tí thì có tàn nhẫn không hả con? Con phải biết rằng, sữa chính là máu của mỗi người phụ nữ. Việc con làm còn tàn nhẫn gấp trăm lần giết một con thỏ. Con nghe thấy chưa? Nghĩ như vậy, con mới dám làm thịt con thỏ này. Con mới cảm thấy sung sướng. Có phải vậy không? Người đi săn, bắn hạ con mồi. Anh ta không buồn vì đã giết một sinh mạng. Bởi vì anh ta vui mừng. Anh ta hiểu rằng tất cả chim chóc thú vật trên đời này đều là do Chúa sáng tạo cho con người dùng. Còn con người thì là chủ của muôn loài. Con người là thiêng liêng so với muôn loài. Kim Đồng, con nghe mẹ nói chưa nào? Kim Đồng vừa nghe, vừa gật đầu. Trong lòng như chút được gánh nặng. Trái tim bất định của anh như quả bầu nổi trên mặt nước. Này đã có chỗ để dựa dẫm, bấu víu. Mẹ hỏi tiếp, Kim Đồng, thế cô Kim vì sao không đến nữa, con có biết không nào? Kim Đồng nhìn mẹ nói, dạ, có phải mẹ... Mẹ nói, đúng rồi, chính mẹ đi tìm cô ấy. Mẹ không thể dương mắt mà nhìn cô ấy hủy hoại con trai của mẹ. Mẹ, sao mẹ lại làm như vậy ạ? Bà Lỗ không thèm để ý đến những lời trách móc của Kim Đồng, nói tiếp. Mẹ, đi tìm cô Kim, mẹ nói thế này. Này cô, nếu cô thật tình yêu con trai tôi, cô có thể ngủ với nó. Nhưng mà tôi không cho phép cô tiếp tục cho nó bú sữa của cô nữa. Tôi xin cô. Kim Đồng nghe vậy gào lên. Mẹ, chính là sữa của chị ấy đã cứu sống con. Bằng không thì con đã chết rồi, đã thối rữa ra rồi, con đã bị dòi bọ ăn thịt rồi. Bà Lỗ chọc chọc cây gậy xuống đất nói tiếp. Kim Đồng, mẹ biết, mẹ làm sao mà quên được chính cô Kim ấy đã cứu sống con. Mấy chục năm nay, mẹ hồ đồ quá. Bây giờ, mẹ mới hiểu có một đứa con cả đời đánh đu trên bầu vú của mình. Chẳng thà để nó chết quách đi cho xong. Kim Đồng lo lắng hỏi. Mẹ, thế chị Kim ấy, chị ấy bảo sao ạ? Cô ấy nói là Kim Đồng là một con người đáng nể. Bác về nói lại với Kim Đồng rằng trên giường của mụ Kim luôn dành sẵn một cái gối cho Kim Đồng. Kim Đồng mặt tái nhợt đi. Thế nếu vậy thì chồng chị ấy... Thì sao? Bà Lỗ nói với giọng khiêu khích. Con cố cho mẹ đẹp mặt một tí. Nếu con còn là con trai của mẹ, thì nên đi tìm cô ấy. Mẹ không cần một con trai không bao giờ khôn lớn như thế này. Mẹ muốn con trở thành một Tư Mã Khố, trở thành một Hàn Chim. Dám nói, dám làm, dám gây ra tai họa. Mẹ muốn con trở thành một thằng con trai đứng thẳng, vững vàng. Con nghe thấy chưa? Kim Đồng chấp hành chỉ thị của mẹ. Anh hăng hái vượt qua dòng sông Mực để đi tìm Kim Một Vú, để mở đầu cho cuộc sống oanh liệt của một người đàn ông mà mẹ đã phác họa cho anh. Nhưng mà khi đặt chân lên con đường dẫn đến một thành phố mới, thì dũng khí của anh bị xẹp như quả bóng xì hơi. Những ngôi nhà cao to, lát gạch men, đứng sừng sững dưới ánh nắng. Trên công trường xây dựng, những cánh cây cần cầu màu vàng từ từ chuyển động,